kết hôn với đối thủ của idol. Chương 74, tạo ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Du lướt sơ qua bài viết. Bài này được đăng vào rạng sáng ngày đầu tiên công chiếu Vô Thanh Kinh Lôi, tính đến giờ đã 2 tuần, nhưng bài viết đã được đẩy lên rất cao ngay sau bài mở đầu. Chủ bài viết bình luận thêm, cảnh báo nhiều ảnh. Cảnh báo nhiều ảnh, cảnh báo nhiều ảnh. Tiếp đó, chủ bài viết đăng lên một bức ảnh, chính là tấm hình chụp tại buổi họp báo truyền thông đầu tiên ở Thượng Hải. Khi đó, Nguyễn Du bị trượt chân, Đoàn Lâm đã vòng tay đỡ eo cô. Đây là khoảnh khắc khiến tôi bước chân vào hố này, chính là câu, cẩn thận. Dịu dàng của anh ấy, giống như vẻ e thẹn của cô ấy khi trượt ngã. Si ao xin nghĩa Hán Việt là tiểu tâm, thuần Việt là cẩn thận. Nguyễn Du, ngay trong một phút sau khi bức ảnh được đăng lên, đã có hơn 20 bình luận tiếp theo. Toàn bộ là fan của hai nhà ập vào hỏi thăm toàn bộ gia phả của chủ bài viết. Thế nhưng, giữa bão công kích từ hai phe, chủ bài viết vẫn kiên cường như một bông hồng gai, tiếp tục đăng thêm một ảnh khác. Ảnh đầu tiên là tại lễ ra mắt phim, lúc MC trên sân khấu khuấy động bầu không khí, bức ảnh bắt được cảnh Đoàn Lâm hơi nghiêng đầu nói chuyện với Nguyễn Du ở hàng ghế đầu. Nguyễn Du nhìn bức ảnh, đầy mơ hồ, vì chính cô cũng chẳng nhớ nổi cảnh này. Chú thích ảnh, chúng tôi từng ở giữa chốn đông người, đem những cảm xúc mơ hồ nói đến tận cùng say mê. Lại một tấm poster quảng cáo ký tên của Vô Thanh Kinh Lôi. Trên poster, Tần Thiếu An ở bên trái, Nghi Thư ở bên phải. Nhưng khi ký tên, Nguyễn Du đứng bên trái, liền vô tình ký tên mình lên người Tần Thiếu An. Còn Đoàn Lâm thì ký tên bên cạnh Nghi Thư. Lấy tên em, khắc vào da thịt tôi. Tiếp theo là một đoạn phỏng vấn với một diễn viên kỳ cựu trong đoàn phim. Phóng viên hỏi các diễn viên trong đoàn mối quan hệ ngoài đời của họ như thế nào. Các diễn viên trả lời rằng họ thường xuyên ăn cơm và trò chuyện cùng nhau, đặc biệt là hai diễn viên chính vì quay nhiều cảnh đối thoại nên thường xuyên ăn cùng nhau. Nếu không thể gặp lại, thì tôi chúc em bình minh tốt lành, bữa trưa vui vẻ, và chúc em ngủ ngon. Tấm hình cuối cùng là một cuộc phỏng vấn đôi. Phóng viên hỏi hai người liệu có cơ hội hợp tác lần nữa không? Đoàn Lâm trả lời. Có cơ hội, nhưng em lại nói có thể. Nguyễn Du, cô dùng mình, đây rốt cuộc là gì thế này? Lướt thêm một chút, gần như tất cả các bình luận trong 100 bài đầu đều là sự từ chối và lời chào hỏi của các fan, đều tag admin để xóa bài. May là chẳng ai nghĩ cô và Đoàn Lâm là thật. Nhưng dần dần, một số người qua đường bắt đầu vào, thử dò xét ở rìa của hội nhóm. CP tà giáo này thật sự rất hợp, chỉ là hơi tốn gia phả một chút. Thật là hấp dẫn, tôi cũng thích, nhưng không dám. Lăng Giác và Cá Con có thể cho tôi một con đường sống không? Tôi có cha mẹ già, có con nhỏ, nhưng tôi muốn ăn một miếng cơm. Chỉ thích nhân vật, hình tượng hoàng tử cao lạnh bị kéo xuống làm người bình thường. Ít con gái quý tộc tìm thấy tình yêu đích thực, giả tình thật đùa tôi c, h, ế, tê mất, có ai viết văn thay thế không? Tìm được một viên đường cổ, tôi bâng quơ đăng lên, mọi người cẩn thận đừng nhấn vào. Nó là giả đấy, đừng mắng tôi. Xin lỗi, một thời gian sau, tình hình trong nhóm trở nên rối ren, các fan của hai bên bắt đầu chửi nhau, những người qua đường bắt đầu đào bới lại, họ phát hiện được những tương tác trước đó của Nguyễn Du và Đoàn Lâm khi quay. Hí Du Ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đào ra những đoạn trước đây khi cả hai tham gia thảm đỏ, và những hành động nhỏ của Đoàn Lâm như cúi đầu nhường đường. Cứ như vậy, các màu đường ngọt ngào lần lượt được đưa vào nhóm. Giữa chừng, người đăng bài bị chửi bới bỏ chạy, nhưng tòa nhà của đôi tiểu tâm phu thê lại mọc lên, càng đào càng sâu, và có nhiều người qua đường từ đầu chỉ muốn hóng hớt lại dần dần tiến vào hố. Từ đó, họ trở thành fan của CP dưới đáy xã hội. Lấy nguyên tắc, phải cẩn thận mới dám ăn đường. Hai người đều là giả cả, tôi xin lỗi. Vì vậy, Lăng Giác và Cá Con lại đấu khẩu trong nhóm, khiến bài viết càng nóng lên. Nhìn thấy bài viết ngày càng dài, nhiều người qua đường vào hóng, quản trị viên cũng không xóa bài, các fan của hai bên đành tạm thời dừng lại. Khốn thật, dù sao thì CP tà giáo này sẽ không thể ra khỏi diễn đàn, thôi đành chịu đựng một chút, đợi phim chiếu xong sẽ không còn điên cuồng như thế này nữa. Nguyễn Du, Mạc Tây, hai người có thể tìm ra nhiều điểm thú vị quá. Nói thế này, nếu em không theo dõi đoàn phim, em cũng nghĩ là thật đấy. Nguyễn Du không trả lời, cô ấy phải trả lời sao đây? Trả lời là cô và Đoàn Lâm thực sự là thật sao? nhớ lại những lời mắng chửi của Lăng Giác trong nhóm và lời nguyền độc ác của cá con Kiều. Nếu em gái tôi thích anh trai bạn, tôi sẽ livestream ăn phân trong tư thế đứng. Khiến cô tắt điện thoại, cảm thấy thật sự lo lắng. Cô ấy đã xác định được, việc công khai là điều không thể, cả đời này sẽ không thể công khai được. Đầu tháng 3, Vô Thanh Kinh Lôi vẫn đang chiếu rạp, sau 2 tuần công chiếu, doanh thu phim vẫn đang tăng trưởng ổn định. Tính đến thứ hai của tuần thứ ba, tổng doanh thu đã vượt mốc 1,5 tỷ, đạt tới 1,6 tỷ. Hôm đó, tài khoản chính thức của phim đăng ảnh mới chúc mừng, các fan vui mừng rơi nước mắt, truyền tay nhau thông báo tin vui, vì đối với một bộ phim lãng mạn nghệ thuật, đây là một cột mốc doanh thu đáng kinh ngạc. Khổng Minh cũng vui mừng khôn xiết, phim do ông chỉ đạo trước đây có doanh thu cao nhất chỉ là 1,5 tỷ, đã là kỷ lục doanh thu phim nghệ thuật nội địa. Không ngờ giờ lại có thể tăng thêm một bước. Doanh thu lên đến 1,5 tỷ, đã đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng quốc dân. Nhà sản xuất và nhà đầu tư vui mừng nhận tiền thưởng, Khổng Minh Khôn nhận đủ lời khen ngợi, còn các diễn viên trong đoàn cũng nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Tiền thù lao tăng vọt, chỉ trong một đêm, danh lợi đều thu hoạch. Gần đây, Nguyễn Du bận rộn đến mức không thở nổi, liên tục nhận được lời mời tham gia phỏng vấn. Khi cô đi công khai lịch trình, số lượng fan đón tại sân bay tăng lên gấp mấy lần, khi tham dự sự kiện thương hiệu, người qua đường vây kín đến mức phải chặn hai con phố. Weibo của cô tăng vọt hàng triệu fan, các nhóm fan hậu thuẫn, chống bôi đen và các fan khác cũng liên tục tăng. Cô thu hút vô số fan, đồng thời cũng có vô số anti-fan. Lâm Thanh, với vẻ mặt giống mẹ già, tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng cũng nổi rồi, nổi thật rồi, đừng khen nữa. Làm fan của tôi sẽ không vui đâu. Nguyễn Du dội một gáo nước lạnh lên người anh. Lâm Thanh, chuyện này không cần phải nói, bởi vì cô đã phạm phải điều cấm kỵ trong ngành, đó là trong giai đoạn đang lên mà lại yêu đương. Cô không dám nói ra, sợ Lâm Thanh cùng An Tỷ và Diệp Mộng Mộng sẽ gi-e-c-c-h-e-t cô. Cô đột nhiên nghĩ đến Đoàn Lâm, nếu nói cô đang trong giai đoạn thăng tiến, thì Đoàn Lâm đang ở đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng trước, danh sách đề cử giải Kim Phong năm nay đã được công bố. Đoàn Lâm được đề cử nam chính xuất sắc. Bộ phim là bộ phim tội phạm mà anh đã bị trì hoãn suốt 2 năm mới được công chiếu. Tính đến nay, Đoàn Lâm đã nhận được 3 giải thưởng lớn, Kim Tượng Ảnh Đế, Kim Mã Ảnh Đế và đề cử Kim Phong. Anh trở thành nam diễn viên trẻ sau 90 đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ có 3 đề cử giải thưởng lớn. Kết quả của giải thưởng nam chính Kim Phong vẫn chưa rõ, anh thậm chí có thể trở thành một trong những người hiếm hoi giành được 3 giải thưởng. Nguyễn Du tính toán, từ khi Đoàn Lâm 20 tuổi bắt đầu đóng phim đầu tiên đến khi 27 tuổi đã giành được 3 đề cử, vậy thì quả thật là một ngôi sao có vận mệnh tốt. Mấy ngày nay, Lăng Giác và Cá Con đã thay đổi khẩu hiệu đấu đá. Lăng Giác dùng một bức ảnh với nền đỏ và chữ vàng lớn, trên đó là hai chữ rõ ràng. Có hợp không? Còn Cá Con thì lừa một cái, cũng đổi khẩu hiệu, chuyển thành hai chữ. Tôi khinh, trên nền vàng chữ đỏ, dù là màu sắc của ảnh của bên nào thì đều rất chói mắt, hai bên đấu đá nhau mà không cần mất tóc, chỉ mất mắt mà thôi. Cô rời khỏi Weibo, lặng lẽ rơi lệ, vừa thoát khỏi là anti-fan của Đoàn Lâm vài ngày, cô lại bị ép trở thành đối thủ của anh. Chết tiệt, đây rốt cuộc là kiểu hiện thực kỳ ảo gì vậy? Một tuần bận rộn trôi qua, Nguyễn Du bị An Trác Tây gọi đến công ty. Chị đã nhận được một chương trình mời em làm khách mời đặc biệt, tuần sau ghi hình, chỉ ghi một tập thôi. An Trác Tây đưa cho cô lời mời và hợp đồng, một chương trình âm nhạc trong studio, sẽ là sân khấu hợp tác với Khâu Khả Vân, bài hát là Trước Bình Minh, cô nhận lấy, nhìn qua, Khâu Khả Vân là nữ ca sĩ đã hát bài hát thứ hai trong phần cuối của Vô Thanh Kinh Lôi, gần đây tham gia một chương trình thi âm nhạc. Trong tập ghi hình mới nhất, Khâu Khả Vân chuẩn bị hát bài Trước Bình Minh của phim và muốn mời cô cùng tham gia hát chung. Nguyễn Du nghĩ đến khả năng hát dở của mình, em không thể đâu, em lên hát chỉ thêm rối thôi. Chương trình này là chương trình bình chọn của khán giả, dạo gần đây em nổi tiếng, nếu cô ấy đã mời em hát, chắc chắn là đã cân nhắc kỹ rồi, em cứ yên tâm nhận lời đi. An Trác Tây gật đầu với bản hợp đồng, chương trình này khá hot. Em đi cũng có thể nhân cơ hội quảng bá cho bộ phim. Cô mới để ý đến tên chương trình trên hợp đồng, nhạc sĩ sáng tác đỉnh nhất mùa 2, đây chẳng phải là chương trình âm nhạc mà Kỳ Lâm Hạo đang tham gia sao? Nghĩ đến idol của mình, Nguyễn Du tự trách, trời ơi, cô đã bao lâu rồi không theo dõi idol của mình nữa. Hồi trước còn có thời gian mỗi ngày đi vote, giờ bận rộn đến mức quên mất cả việc bỏ phiếu. Sau khi suy nghĩ, cô ký vào hợp đồng. Được rồi, miễn là Khâu Khả Vân không trách em hát hỏng bài của cô ấy là được. À, chỉ có một hợp đồng này, em xem qua trước. An Trác Tây lại đưa một bản hợp đồng khác cho cô. Nguyễn Du tò mò nhận lấy, nhìn qua, thì ngẩn người. Thỏa thuận hợp tác công ty văn hóa điện ảnh Anh Bác chiếu hành, cô ngưng một chút, hỏi. Đây là, công ty này được Đoàn Lâm và quản lý của cậu ấy, Quách Bân, đồng sáng lập. Trước đây là studio của Đoàn Lâm là người sáng lập và giám đốc điều hành. An Trác Tây giải thích, mấy ngày trước team của cậu ấy có liên hệ với chị, nói đến chuyện hợp đồng, em xem thử nhé. Nguyễn Du choáng váng, không phải đã nói là sẽ cân nhắc chuyện chuyển công ty sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sao Đoàn Lâm lại dám công khai lôi kéo người vào thế này? Cô nhìn qua vài dòng, nhận ra có điều không đúng. Đây có vẻ không phải hợp đồng dành cho nghệ sĩ ký kết. An Trác Tây, công ty anh ảnh muốn ký hợp đồng hợp tác phim ảnh với chúng ta, tạm thời ký hợp đồng 2 năm, mỗi năm sẽ cung cấp cho em 2 dự án xếp hạng S trở lên, ít nhất là 2 dự án. Chị đã xem qua rồi, thỏa thuận này có độ tự do cao, dự án có thể chọn hoặc không, nếu không tham gia không xem là vi phạm hợp đồng, nếu tham gia, họ sẽ lấy một phần thù lao phim. Nguyễn Du nhìn qua điều khoản thù lao, nếu cô nhận dự án từ anh ảnh, toàn bộ thù lao, cô sẽ nhận 60. Công ty thương mại nhận 30, còn anh ảnh nhận 10, chỉ lấy 10, có nghĩa là anh ảnh đầu tư dự án phim ảnh, không chỉ cung cấp tiền và tài nguyên cho em, mà còn chỉ lấy 10. Thù lao, đúng không? Cô hỏi một cách khó khăn. Đúng vậy, Chelsea, khi Quách Bân đích thân tìm đến, An Trác Tây cũng khá ngạc nhiên. Anh ta từ khi nào lại chuyển sang làm từ thiện thế này? Nhưng Quách Bân nói những lời rất hay và lý do cũng rất thuyết phục. Anh ta thừa nhận anh ảnh đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán A, đánh giá cao tỷ suất hoàn vốn trong tương lai của Nguyễn Du, nên dù có phải hy sinh một chút phần trăm cá C cũng muốn ký hợp đồng hợp tác với cô. Nhưng như thế thì hy sinh quá nhiều rồi. Ban đầu chị nghĩ là có vấn đề, nhưng đã nhờ người kiểm tra, hợp đồng không có bẫy gì cả. An Trác Tây cân nhắc rồi nói, điều kiện rất hấp dẫn, chị đề nghị em nên ký đi. Nguyễn Du do dự, nếu em ký hợp đồng này, có phải fan sẽ nói em cột chặt với Đoàn Lâm không? Em không cần lo lắng điều đó, đây chỉ là một hợp đồng hợp tác, không phải là nghệ sĩ trực thuộc công ty, làm sao gọi là cột chặt được. An Trác Tây bật cười, hơn nữa, dù em nhận tài nguyên do anh ảnh đầu tư, Đoàn Lâm chưa chắc sẽ tham gia diễn xuất. Cô nói thẳng thắn, cậu ta bây giờ nhận phim, không thiếu nhà đầu tư. Cô hiểu, giống như phim của đạo diễn Khổng Minh Khôn, dù nhà sản xuất đầu tư cũng không thể nhét người vào. Đoàn Lâm ở giới điện ảnh rất thuận lợi, không thiếu mối quan hệ và tài nguyên, biết đâu cậu ta thật sự có thể đưa cho em một kịch bản hay. Có thể hợp tác với anh ảnh là cơ hội tốt đối với em. An Trúc Thi tiếp tục, nói đến mức này rồi, Nguyễn Du đồng ý, ký hợp đồng. Tối hôm đó, cô bay đến Thượng Hải tham gia quay phim. Khi về khách sạn, vừa nghỉ ngơi chưa bao lâu thì nhận được một cuộc gọi. Là Đoàn Lâm, cô bắt máy, vội nuốt trái kiwi vừa cắn. Alo, giọng Đoàn Lâm ngưng lại, trầm thấp, chưa ăn cơm à? Đúng vậy, hôm nay quay cả buổi tối, vừa mới về phòng. Nguyễn Du nhìn đồng hồ, anh vẫn ở ý à? Đoàn Lâm đáp, cô ngồi thẳng dậy, tìm lời. Hôm nay chị An đưa em xem hợp đồng của công ty anh rồi. Có chỗ nào muốn sửa không? Không, còn có thể sửa chỗ nào được đây? Nguyễn Du lẩm bẩm, người ta là hợp đồng ép buộc, công ty anh là tổ chức từ thiện, cứ thế cho tiền em không? Một lát sau, Đoàn Lâm bình tĩnh hỏi, không tốt sao? Cũng không phải, cô thành thật đáp, chỉ là cảm giác giống như được bao nuôi vậy. Một lúc im lặng, bao nuôi cái gì? Đoàn Lâm bình thản, tài sản chung. Vốn dĩ là của em, Nguyễn Du không biết trả lời sao, ngập ngừng một lúc mới ậm ừ một tiếng. Đột nhiên cô nhớ ra, à mà, chai nước hoa anh tặng em lần trước, còn không? Sao vậy, chai lần trước anh tặng, em dùng hết rồi. Cô ngồi trên giường, ngón tay vô thức cào nhẹ ga giường. Em xem rồi, là loại đặt riêng, em hình như không mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này im lặng khá lâu, giọng Đoàn Lâm trầm ổn nhưng có chút khàn. Dùng hết thế nào, không phải vì con mèo phô mai C, H, E, T tiệt đó. Từ khi Nguyễn Du phát hiện xịt nước hoa của Đoàn Lâm lên người có thể ngăn được con mèo béo dẫm bàn phím của mình, cô mỗi lần chơi game đều xịt một chút, đảm bảo cả trận không bị mèo làm phiền. Sau đó quen rồi, thấy thật ra cũng rất thơm. Tóm lại, sau này trước khi đi ngủ cô cũng xịt một chút lên gối. Ai mà biết lại dùng nhanh như thế chứ? Nguyễn Du, thì dùng hết rồi. Được, Đoàn Lâm dừng lại, đợi anh về. Đoàn Lâm vẫn còn ở tuần lễ thời trang Milan. Bên đó có người gọi anh, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. Trước khi đi ngủ, Nguyễn Du nghịch điện thoại một lúc. Không kìm được lại mở diễn đàn mà Mạc Tây gửi hôm nọ, xem một chút. Cô cảm thấy mình có vấn đề, mỗi tối trước khi ngủ lại có thói quen xem bài viết về CP giả, trong topic của couple, tiểu tâm phu thê, bình luận mới nhất, các chị em ơi, lại có hình đây. Nguyễn Du trong bài phỏng vấn mới nhất của Vogue có nhắc đến việc cô ấy xem Ám sát gió chiều của đạo diễn Khổng, đây là bộ phim Đoàn Lâm đóng chính mà. Cô ấy thường xuyên xem phim của Đoàn Lâm đó các chị em. Tôi phấn khích quá, để tôi suy diễn chút. Ban ngày chắc Nguyễn Du không có thời gian xem đâu nhỉ, chỉ có thể xem buổi tối thôi. Là cô ấy xem phim của Đoàn Lâm rồi ngủ đó, Nguyễn Du cạn lời. Cô mà lập chuyện ngu ngốc thế à, không kìm được. Cô lập tài khoản nhỏ trả lời, không phải đâu, cô ấy thường xịt nước hoa của anh ấy lên gối để ngủ thôi. Viết xong, cô nhấn làm mới, lập tức có phản hồi, ngủ đi bạn ơi, hãy để não nghĩ mộng đẹp khác nào. Nguyễn Du, cách chương.